Phần huyết huyết tộc, chương 295, góc truyện audio.com. Thái giám phụng mệnh đưa nhiếp chính vương Nguyệt Lan quốc về tận đại môn xuyến tương biệt viện mới rời đi. Hạ Tử Lân yếu ớt được thuộc hạ dìu vào trong sương phòng. Hạ Tử Lân cho hạ nhân lui xuống. Hắn thay triều phục thành y phục dạ hành, gọi ám vệ vào căn dặn. Trong thời gian bản vương đi vắng, ngươi ở đây thay thế bản vương nghỉ ngơi dưỡng sức. Bản vương sẽ trở về nhanh nhất có thể. Ngươi chỉ cần duy trì đến lúc đó là được. Ám vệ trong tư thế quỳ xuống nhận mệnh. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Xin vương gia an tâm. Ám vệ này có vóc người tầm Hạ Tử Lân. Võ công cũng do chính hắn dạy nên chiêu thức hoàn toàn nhận không ra là kẻ giả mạo, nhưng quan trọng nhất là khả năng bắt chước giọng nói. Bộ dáng đi lại hành xử tuyệt không để lộ sơ sót. Còn về khuôn mặt thì không thể nào tìm được một người khác có diện mạo y hệt Hạ Tử Lân. Do đó ám vệ phải sử dụng thuật dịch dung, tạm thời dùng một tấm mặt nạ đặc chế thay đổi vẻ bề ngoài đi. Hạ Tử Lân phân phó xong thì chớp mắt một cái đã biến mất khỏi sương phòng. Ám vệ thâm tâm mừng thay chủ tử, từ khi vương gia gặp được Linh Tê công chúa, sức khỏe càng lúc càng tốt hơn, võ công tiến bộ cũng thật mau. Công chúa đúng là phúc tinh của vương gia. Băng qua dãy đồi ứng long sang tới thung lũng hồi âm qua bích xuôi về phía tây nam nhằm hướng thất sát cốc thẳng tiến. Dựa vào cảm giác của một huyết tộc lai thuần với thuần huyết huyết tộc đã chuyển hóa mình. Hạ Tử Lân dừng lại trước ảo cảnh của thất sát cốc một lúc cất lời. Tại Hạ Tử Lân, thân chúng cổ độc cầu cốc chủ có thể cứu mạng. Hy vọng cốc chủ có thể khai mở trận pháp cho tại hạ có thể diện kiến cốc chủ. Lãnh cung, Kiếm Tiên Thành, Nguyệt Lan Quốc, Hạ Tử Lân biết thất sát cốc có cao nhân ẩn thân vì vô tình lúc đó hắn ghé thăm mẫu hậu ở lãnh cung. Khi đó bà đang bị Vô Phong dụng thuật thôi miên, ép khai ra một vật thuộc sở hữu của gia tộc trước khi Vô Phong bị chuyển hóa thành huyết tộc. Bản thân Hạ Tử Lân là huyết tộc lai thuần, vốn cao hơn Vô Phong mấy bậc nên Vô Phong không phát hiện ra chính hắn đang bị Hạ Tử Lân theo dõi nhất cử nhất động. Từ đó Hạ Tử Lân cũng biết cổ độc mà mẫu thân hạ vào lúc bà vừa hoài thai thứ tử. Hoàng tử đích thực của tiên hoàng có nguồn gốc từ thất sát cốc này. Do Hạ Tử Lân đã hoàn toàn thất vọng vào mẫu hậu nên hoàn toàn bỏ mặc bà ở lãnh cung không ngó ngàng gì đến, bởi Vô Phong nên sự thật này mới được hé mở. Hóa ra phụ hoàng trước lúc băng hà từng lập di chiếu truyền ngôi cho Hạ Tử Lân. Bất quá phụ hoàng đã chuẩn bị hai phần di chiếu lại không có biện pháp giao tận tay cho Hạ Tử Lân, đành phải giao ra di chiếu có ngọc tỷ giả cho mẫu hậu. Chấm, bản di chiếu thật trải qua sau nhiều biến cố cung đấu thì lưu lạc đến tận lãnh cung. Không biết Vô Phong dùng cách gì truy ra chân tướng động trời này, đồng thời cũng tìm thấy bản di chiếu kia. Vưu Dạ Hoa thấy bản di chiếu mà bấy lâu nay bà vẫn tưởng nó luôn nằm trong tay đứa con thứ của mình. Hại bà tìm mọi biện pháp để hạ sát nó, tránh cho đêm dài lắm mộng, nào ngờ lão thiên trêu người, di chiếu thật thì rơi vào tay kẻ ngoại bang, còn Vưu Dạ Hoa cầm phải chiếu chỉ suốt bao năm qua. Cách chương.